Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 816, Thủ lĩnh Cốt Sai. Đối với Thiệu Huyền yêu cầu, lĩnh đội chủ nô cũng không có đáp ứng lập tức, mà là tỉ mỉ lại nhìn chăm chú cái kia thân hình gầy lùn, bệnh trạng yếu ớt lão nô lệ nhìn tận mấy mắt, quả thật không phát giác tên nô lệ này có chỗ gì đặc biệt. Coi như lớn nhất nô lệ tổ chức, tí bên trong tổ chức chủ nô nhóm, đều luyện thành một đôi hảo mắt. Loại nào nô lệ có thể bán giá cao, loại nào nô lệ nhìn được không dùng được, đều có thể nhìn ra. Đặc biệt là chức vị cao, nhãn lực kia dĩ nhiên cũng càng lợi hại. Nhưng là, coi như một cái dẫn đội, bán qua nô lệ so một cái bộ lạc người đều muốn nhiều. Hắn lại cố tình không nhìn ra trước mắt tên nô lệ này có bất kỳ chỗ dị thường. Lần này áp giải nô lệ như vậy nhiều, trong đó cường tráng thích hợp làm lao động nô lệ có một nửa trở lên. Vì cái gì cái này viêm giác người cố tình chọn một cái không có gì đặc biệt lão nô lệ? Nhận thức, đầu lĩnh kia chủ nô hỏi, một cái người quen cũ, Thiệu Huyền cũng không phủ nhận. Lĩnh đội chủ nô nghi ngờ nhìn Thiệu Huyền, lại nhìn cái kia nô lệ. Quả thật có rất nhiều người đem nhận thức người mua đi tình huống. Nhưng, này thả ở viêm giác người trên người, luôn cảm giác có chút không đúng. Liền tính thật sự nhận thức, này, người quen cũ cũng tuyệt đối không phải hữu hảo quan hệ. Kẻ thù, nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc không ra trong này quái dị. Bất quá kia lĩnh đội vẫn đồng ý. Bọn họ là chủ nô trong chức nghiệp nô lệ con buôn. Lấy mua bán nô lệ vì nhiệm vụ thiết yếu. Nếu có người muốn mua nô lệ, hắn liền bán. Bất quá giá này, liền báo đến cao hơn. Mộc Phạt đi tới, cùng đối phương mặc cả. Hắn đi chiều thu thành số lần nhiều. Đối mua bán nô lệ giá thị trường cũng biết. Cái dạng gì nô lệ trị giá bao nhiêu tiền, biết rất rõ. Cuối cùng, Thiệu Huyền dùng một khỏa cũng không quá sáng thủy nguyệt thạch đem cái kia nô lệ mua lại. Mua bán đạt thành, lĩnh đội kia chủ nô đem đeo trên cổ một cái răng thú hình bàn tay đại kim khí gỡ xuống. Loại vật này kêu huề, si, là một loại dùng để giải nút dây công cụ. Ở không có kim khí ổ khóa thời điểm, nút dây chính là đơn giản thuận tiện giá vốn thấp khóa. Liền tính sau này mộc khóa thạch khóa xuất hiện, nút dây vẫn là chủ lưu. Có chút thời điểm, vì tài vật an toàn, đánh kết thời điểm sẽ đánh ra phức tạp nút chết. Có chút nút dây có thể đánh ra cửu liên vòng hiệu quả. Nếu là không mượn công cụ, nghĩ giải mà nói ít nhất phải nửa ngày. Nhưng nếu là mượn huề loại này công cụ, có lẽ hai cái hô hấp thời gian liền có thể cởi ra. Nếu nói nút dây là sớm nhất ổ khóa, như vậy, huề chính là sớm nhất chìa khóa. Đã từng chủ nô nhóm đều sẽ đem huề tùy thân mang theo. Đồng thời, cũng báo cho người khác, chúng ta nhưng là có nô lệ người. Có lúc một người còn sẽ đồng thời đeo tận mấy loại huề. Liền như trước mặt những cái này áp giải nô lệ chủ nô nhóm sở đeo huề. Có chút ngắn thô, có chút mảnh dài, có thiên thẳng, có độ cong càng đại, có tạo hình đơn giản, có càng là phức tạp, thậm chí còn có rất nhiều chạm rỗng hoa văn. Thiệu Huyền đối nút dây vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên, một mắt liền có thể nhìn ra, buộc lại trước mắt những nô lệ này trên dây thừng, có gần trăm loại nút dây, trong đó có một nửa trở lên nút dây Thiệu Huyền chưa từng thấy qua. Mặc dù có nút dây nhìn như đơn giản, nhưng Thiệu Huyền biết, cái loại đó nút dây cũng không dễ cởi ra. Quả thật làm người ta kinh ngạc, bất đồng tạo hình huề, dùng cho giải bất đồng loại hình nút dây. Đeo nhiều, tự nhiên cho người một loại ta nô lệ nhiều, cho nên nút dây nhiều, cần càng nhiều huề ấn tượng. Nô lệ, cũng là một loại tài phú. Chủ nô nhóm loại này hành vi, cũng là khoe giàu biểu hiện. Mà theo thợ rèn nhóm não động mở lớn, kỹ năng bạo biểu thiên tài thợ rèn nhóm một cái mới lạ ý tưởng xuất hiện. Một ít càng là phức tạp, chắc chắn ổ khóa cũng theo đó mà sinh. Chỉ là chế tác độ khó đại, giá vốn cao, vô cùng quý trọng, có điều kiện sử dụng kim khí ổ khóa các quý tộc. Cảm nhận được những cái này tân ổ khóa chỗ tốt, cũng liền dần dần giảm bớt nút dây sử dụng tần số. càng là hoa lệ kim khí ổ khóa trừ sử dụng tính chất ở ngoài. Còn có thể trang sức bề mặt, hiện ra quý tộc chủ nô thân phận cao quý, vô cùng đến các quý tộc yêu thích, có chắc chắn ổ khóa thay thế. Sinh hoạt hàng ngày trong nút dây, cũng liền không lại cần hệ nút chết. Vì vậy, dùng cho giải dây thường huề, cũng liền dần dần sử dụng đến ít đi, nhưng huề cũng không biến mất. Bây giờ, huề ở tiếp tục truyền thừa, nhưng chức năng cũng đang không ngừng nhạt đi, hướng phối sức phương hướng phát triển. Các quý tộc một mực kéo dài bọn họ trang bước thói quen đeo huề biểu hiện chính mình tôn quý chủ nô. Thân phận, nếu huề không lại dùng cho giải dây thừng, kia liền không cần nhiều chắc chắn bền bỉ. Xinh đẹp đá quý chờ chế tác thành huề là không tệ đồ trang sức. Càng lộ rõ bức cách, một ít phái nữ chủ nô, còn sẽ đem huề dùng cho cố định tóc, coi như phát đồ trang sức. Huề chế tác cũng càng nghiêng về hoa lệ mặt ngoài, mà không phải là chức năng thượng thực dụng tính. Cho nên, ở rất nhiều chủ nô trên người, như cũ có đeo huề truyền thống, nhưng đeo huề người, chưa chắc thật dùng nó tới giải dây thừng. Nhưng ở chủ nô bên trong, có một cái đặc biệt đoàn thể tồn tại, tí tổ chức người. Đối với huề một mực tình hữu độc chung, bọn họ đeo huề, như cũ dùng cho giải nút dây. Áp giải nô lệ thời điểm, vẫn là dùng nút dây chiếm đa số. Thừng cũng là đặc biệt xử lý qua tương đối chắc chắn dây thừng. Tí người, đều đánh đến một tay hảo nút dây. Không mượn dùng công cụ lời nói, muốn giải khai rất tốn sức. Dĩ nhiên, dùng cứng rắn lợi khí đi chém, tự nhiên cũng là có thể chém đứt, nhưng ai lại sẽ mạo đắc tội tí, nguy hiểm, đi cướp tí, nô lệ, mà hao tổn tâm cơ làm gãy dây thừng chạy trốn nô lệ. Đại đa số vẫn sẽ bị tí, người lấy các loại thủ đoạn tìm ra, lấy tàn khốc hơn phương thức trừng phạt, có chút ở ép khô nhân lực lúc sau, làm đồ ăn bán cho thực nhân bộ lạc, rơi ở tí trong tay nô lệ. Rất ít có thể bình yên thoát đi. Lĩnh đội chủ nô dùng một đem loan đao một dạng huề, đem liên tiếp ở nô lệ trong đội ngũ một cái nút dây cởi ra, dắt cởi ra dây thừng qua tới đưa cho Thiệu Huyền, mà dây thừng một đầu khác thì trói cái kia lão nô lệ. Này nô lệ quy các ngươi. Cái khác áp giải nô lệ chủ nô thấy giao dịch đạt thành, tràn đầy là vui mừng, cảm thấy cuộc giao dịch này có lời. Bọn họ đại kiếm, thủy nguyệt thạch loại vật này ở bên này thiếu, còn có thể chiếu minh, so giống nhau đá quý đáng tiền hơn. Một cái không có bao nhiêu sức lao động lão nô lệ, đổi một khỏa như vậy đá quý, cũng không tệ, nhưng lĩnh đội chủ nô trên mặt cũng không ít nhiều mừng rỡ. Ngược lại trong lòng càng nghi ngờ, hắn ngược lại không hối hận làm cuộc giao dịch này, là thua thiệt là kiếm, chính mình làm chính mình nhận. Chỉ là trong lòng vẫn là mang theo một loại cảm giác quái dị. Rời khỏi lúc còn quay đầu nhìn cái kia khom lưng lão nô lệ tận mấy mắt. Đáng tiếc vẫn là không thể nhìn ra cái gì. Chờ nô lệ đội ngũ rời đi. Đi xa, không nhìn thấy. Thiệu Huyền mới nhìn hướng cái kia cúi thấp đầu còng lưng thân đứng ở nơi đó lão nô lệ. Còn Trang, khi ta không biết ngươi là ai. Những người khác bị Thiệu Huyền lời này làm đến càng tò mò hơn. Trái nhìn phải nhìn, người này bọn họ thật không gặp qua a. Ta không biết, ngươi ở nói cái gì? Lão nô lệ khàn khàn cổ họng, run rẩy nói một ngụm chân chân thực thực địa phương ngôn. Liền tính là đi tới bên này Trường Chu bộ lạc, đã đem bên này mà nói học hội, nói cũng không hắn tiêu chuẩn. Quy hắc mấy người càng nghi ngờ. Này ai a, chẳng lẽ là Thiệu Huyền tới bên này thời điểm nhận thức? Bọn họ những cái này một mực ngốc ở bên kia người khẳng định không nhận thức vị này. Đang suy nghĩ, Quy Hắc liền nghe Thiệu Huyền nói. Chớ giả bộ, đạo bảy, trăm ngàn song dao nhỏ một dạng tầm mắt quét tới. Muốn nói viêm giác người đối, đạo cách nhìn. Kia quả thật giống như là nhìn thấy chán ghét phân giống nhau. Kể từ biết đạo người chạy tới bên này, viêm giác còn hưng phấn hơn một tràng. Cười trên sự đau khổ của người khác. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc lại nhìn thấy đạo. Còn thật là cái người quen cũ. Năm đó đạo bảy đi viêm giác đồng ruộng trong trộm cải trắng bị bắt. Thiệu Huyền một vợt đem hắn đánh xuống. Sau này người này có cùng cái khác đạo, muốn trộm thanh diện liêu nha, bị Thiệu Huyền đuổi theo đánh. Cuối cùng chỉ có thể đỉnh giáng cấp kết quả tiếng còi cầu viện. Bây giờ, lại đụng phải, biết chính mình không tránh khỏi. Đạo bảy trên mặt quấn quýt đến đều vặn vẹo. Lúc trước hỗn ở này chi áp giải nô lệ trong đội ngũ. Hắn trong lòng còn đang suy nghĩ. Chính mình thật là cái thiên tài. Chờ hỗn vào chiều thu thành. Hắn liền có thể tìm cơ hội chạy ra. Tức chết tí người. Lạp lạp lạp lạp tương đương trong lòng không ngừng tuần hoàn. Đạo tổ chức thắng lợi ca. Đạo bảy đắc ý vô cùng. Kết quả, còn chưa tới chiều thu thành. Liền gặp được Thiệu Huyền cái này khắc tinh. Hắn đều giả dạng làm như vậy. Thiệu Huyền vậy mà còn có thể nhận ra. Mỗi một lần đụng phải viêm giác người đều không chuyện tốt. Đạo bảy cảm thấy, hắn như vậy xui xẻo. Nhất định là vậy lần hành động lúc trước không có cúng tế tổ tiên. Dưới con mắt mọi người, lão nô lệ nguyên bản tràn đầy là phong xương. Thần sắc uể oải, dáng điệu yếu ớt hình dáng. Dần dần bắt đầu biến hóa. Không lại còng lưng, sống lưng ưỡn cao. Thân thể khẳng kheo cũng giống như bơm phồng giống nhau gồ lên. Còn có một hồi khanh khách cắt cắt chặt khớp xương tiếng vang. Quy hắc mấy người nhìn cái kia nô lệ ánh mắt. Từ lúc mới bắt đầu kinh dị. Đến nghi ngờ. Rồi đến tức giận. Trong lòng đồng thời toát ra một câu nói. Ngọa tào. Còn thật là hàng này. Đạo bảy. Viêm giác người trắng trợn hoạt động bả vai. Đem đạo bảy vây vào giữa. Liên tục cười lạnh. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Nhìn lão tử không đánh chết ngươi. Đạo bảy tựa như bị hù dọa giống nhau. Thẳng tắp đứng ở nơi đó. Ánh mắt đờ đẫn. Nhưng Thiệu Huyền biết. Người này trong lòng khẳng định đã ở suy tư thoát đi biện pháp. Nhìn nhìn xung quanh địa thế hoàn cảnh. Xác định đạo bảy chạy trốn độ khó rất đại. Thiệu Huyền lại hỏi. Nói đi. Lần này trộm cái gì? Đạo người. Trộm xong đồ vật lúc sau cũng sẽ không che che giấu giấu. Người khác trộm đồ là sợ bị biết. Mà bọn họ chính là rất sợ người khác không biết. Thậm chí còn sẽ khoe khoang. Càng là chân quý đồ vật. Khoe khoang đến càng điên cuồng. Hận không thể ai ai cũng biết. Bất quá. Đạo bảy vì bảo vệ chính mình thành quả. Chưa chắc sẽ nói thật. Quả nhiên. Đối với Thiệu Huyền hỏi chuyện. Đạo bảy im lặng. Thiệu Huyền cũng không dục. Mà chỉ nói. Chúng ta lần này sẽ đi Vương Thành. Đồng thời. Chúng ta còn sẽ mang đi một cái tin tức. Đạo bảy như cụ cúi thấp đầu không động. Nhưng Thiệu Huyền biết hắn nghe. Tiếp tục nói. Chúng ta sẽ nói cho Vương Thành người. Đường đường đạo tặc đứng hàng thứ bảy vị kia. Hao tổn tâm cơ trộm chiều thu thành thành chủ Triều Văn quần đùi. Đạo bảy đột ngột ngẩng đầu nhìn. Hướng Thiệu Huyền. Đây quả thực là đang vũ nhục ta đạo kỹ. Đừng nói Triều Văn quần đùi. Vương Thành bên trong cung điện những người kia quần đùi hắn đều có thể đơn giản dễ dàng trộm ra. Loại này cấp thấp thủ pháp là một ít tân nhân mới đi làm sự tình. Hắn đạo bảy làm sao sẽ đi làm. Hắn nhưng là phải khi đạo đầu người. Vương Thành lui tới đều là đại hình thương đội cùng đi xa đội ngũ. Như vậy một cái giải trí tin tức đại khái sẽ bị phạm vi lớn truyền ra. Có lẽ còn có chút đã gặp phải đạo độc thủ người. Sẽ càng nhiệt tình tuyên dương đạo bảy thành quả. Trong đó lại thêm một ít liệu. Nhường tin tức càng cụ thú vị tính. Hiển nhiên, đạo bảy đã nghĩ đến rất nhiều. Ha, ngươi cho là người khác sẽ tin. Đạo bảy một bộ không thèm để ý dáng vẻ. Ngươi có thể thử thử. Thiệu Huyền ngữ khí thong thả địa đạo. Đạo bảy không nói. Nếu là viêm giác người dùng võ lực uy hiếp. Hắn sẽ biên tạo ra các loại lời nói dối tới mông viêm giác người. Nhưng, Thiệu Huyền nhắc tới cái này. Đó chính là trên danh dự chuyện. Đây quả thực là cưỡng ép ngã ở hắn trên danh dự nước dơ. Hơn nữa, lời này người khác nói lực sát thương còn không lớn. Nhưng đây là viêm giác người nói. Đạo bảy liền phải nhiều chú ý. Hắn sợ viêm giác người cho hắn khấu càng nhiều phân chậu. Hắn bây giờ đang chuẩn bị hướng xếp hạng đâu. Nhưng không muốn bị chuyện này ảnh hưởng. Nghĩ nghĩ. Đạo bảy lên tiếng. Mặt mày ủ rột nói. Huề. Là một đêm huề. Tí người gọi hắn là thủ lĩnh cốt sai. Nói xong đạo bảy lại không nhịn được đắc ý. Đây chính là hắn từ tí tổ chức thủ lĩnh chỗ đó trộm đến. Hắn còn định dựa cái này ở đạo bên trong hướng xếp hạng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.